Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, người liền chó lang thang cũng không bằng. Ôn Hồng thần bí cùng cường đại, làm cho Nhan Tiểu Hào rất là kiêng kỵ, không thể không phòng. Vừa mới bắt đầu cùng Ôn Hồng tiếp xúc thời điểm, hắn cho là mình cùng Ôn Hồng là cùng người một đường. Đều đối Diệp Thiên cùng Nhan gia có thâm cừu đại hận, nhưng về sau hắn mới phát hiện Ôn Hồng đối Diệp Thiên thái độ vô cùng mâu thuẫn phức tạp, thích bên trong có hận, hận bên trong có thích, yêu hận xen lẫn, quả thực cũng là cái tố chất thần kinh nữ nhân điên, căn bản không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Đối mặt Nhan Tiểu Hào vặn hỏi, Ôn Hồng vũ mị câu hồn nhãn con ngươi, quét mắt một vòng Nhan Tiểu Hào, lạnh lùng đáp lại nói, ngươi nếu là còn muốn nhìn thấy Chu Vương Sách cùng Diêu Vân, thì ngoan ngoãn nghe ta lời nói, cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói, không phải vậy lời nói, ta không có thể bảo chứng, các ngươi cái này một nhà mệnh đồ nhiều thăng trầm ba nhân khẩu, còn có thể hay không có gặp lại cơ hội. Người biết bọn họ hạ lạc. Nhan Tiểu Hào tâm tình biến đến càng thêm kích động khẩn trương. Một tia mồ hôi lạnh xoát một chút theo hắn cái trán lăn xuống. Cơ hồ là vô ý thức mở miệng truy vấn. Trong khoảng thời gian này, hắn thủy chung không cách nào cùng mẫu thân Diêu Vân bắt được liên lạc. Từ hôm qua bắt đầu, phụ thân Chu Vương Sách cũng liên lạc không được. Nghĩ được như vậy, Nhan Tiểu Hào thở dài ra một hơi, chi bằng có thể làm cho mình giữ vững tỉnh táo chấn định tâm tình. Tề Thanh nói đi, ngươi muốn ta bỏ ra cái giá gì? Đại giới, Ôn Hồng cười lạnh giễu cợt nói, ngươi cho rằng ngươi còn có giá trị sao? Một đầu tiện mệnh, thực lực yếu đuối, IQ lại không cao. Ngươi có thể giao nổi cái gì đại giới? Ta tùy tiện đến ven đường dắt một đầu chó lang thang trở về, đều so ngươi có dùng đến nhiều. Nên nói, ta vừa mới đã nói, nghe không nghe lời ta, chính ngươi nhìn lấy làm. Nói chuyện, Ôn Hồng phất tay áo mà lên, tự mình lẩm bẩm ai thán nói, ngủ đi, muốn ngủ chết cá nhân. Biết rõ Ôn Hồng đây là tại nhục nhã chính mình, nhưng Nhan Tiểu Hào lại vẫn cứ bất lực phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, đè nén lửa giận, lần nữa ngồi trên ghế, nín thở ngưng thần chờ đợi thể nội thương thế khỏi hẳn. Chỉ cần thương thế khỏi hẳn, hắn thì có cùng Ôn Hồng phân cao thấp tư bản. Hôm qua chạng vạng tối, Diệp Thiên một cước kia, đối với hắn tạo thành thương thế, trực tiếp làm cho hắn không cách nào tại trong vòng 10 tiếng vận chuyển huyết tộc thần thông. Sau khi bị thương hắn, liền người bình thường cũng không sánh nổi, quần áo không chỉnh tề liên tinh lảo đảo đi trên đường. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên hiện ra không che giấu được tiều tụy cùng chán nản. Đỉnh lấy hai cái đại mắt quầng thâm, cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cùng yêu nguyệt tỉ muội một trận, cuối cùng nhưng bởi vì lý niệm bất đồng, khiến cho hai người rút đao khiêu chiến. Vừa nghĩ tới không già không chết thần kỳ năng lực, càng làm cho nàng cảm thấy tâm tình nặng nề. Nếu như yêu nguyệt còn sống lời nói, hai người còn có thể cùng một chỗ chia sẻ bất tử chi thân. Dung nhan không già mang đến vô tận tịch mịch, bây giờ tất cả tịch mịch đều chỉ có thể từ nàng một thân một mình gánh chịu. Hiện tại nàng thậm chí có chút hối hận chính mình giết chết yêu nguyệt hành động, bởi vì nàng phân thân trong trí nhớ đã triệt để xóa đi liên quan tới Long Vương cái này người tất cả ấn ký, cho nên nàng cũng không biết đây hết thảy đều là Long Vương trong bóng tối sách lược. Nhưng nàng bản thể trong trí nhớ vẫn còn bảo lưu lấy đối Diệp Thiên tất cả ấn tượng. Cũng liền nói là yêu huyệt vừa chết, ở trên đời này nàng chỉ nhận biết Diệp Thiên một người. Dù vậy, nàng cũng không muốn đi gặp Diệp Thiên. Năm đó nàng đem sinh mệnh lần thứ nhất hiến cho Diệp Thiên. Nhưng đây không phải là nàng cam tâm tình nguyện, mà chính là bị yêu nguyệt dẫn dụ cùng mê hoặc, mới đem chính mình cởi sạch, chui vào Diệp Thiên ổ chăn, mà Diệp Thiên lại đem nàng làm thành yêu nguyệt, cướp đi nàng lần thứ nhất. Sau đó, cứ việc nàng cũng không oán hận Diệp Thiên, nhưng đối Diệp Thiên cũng không có cảm tình gì. Theo dung nhập xã hội hiện đại thời gian bình thường, nàng mới bắt đầu dần dần đối yêu nguyệt lòng sinh cừu hận. Bây giờ yêu nguyệt đã chết, nhưng nàng cũng sẽ không đi gặp Diệp Thiên, càng sẽ không cùng trừ Diệp Thiên bên ngoài hắn nam nhân. Sinh ra bất luận cái gì gút mắc, ta cái kia đi chỗ nào? Liên Tinh đứng vào lúc này đã quạnh quẽ ngã tư đường, nhìn lấy không ngừng lấp lóe đèn xanh đèn đỏ. Do dự, Mỹ Lệ khóe miệng, đột nhiên câu lên một vệt đắng chát. Chẳng lẽ thật muốn đi chinh phục thế giới? Yêu nguyệt chết, trên đời này lại cũng không có người có thể giết chết ta. Ta có vô cùng vô tận thọ mệnh, thế nhưng là ta hiện tại lại một chút cũng cao hứng không nổi. Mênh mông nhân thế, cuồn cuộn hồng trần, cũng chỉ có một mình ta lẻ loi độc hành. Chúng sinh đều muốn trải qua sinh lão bệnh tử luân hồi nỗi khổ, mà ta hết lần này tới lần khác thoát khỏi loại này số mệnh. Ta thật hâm mộ những cái kia có thể đạp vào hoàng tuyền lộ, có thể chết đi người. Tịch mịch a, vô tận tịch mịch, lại một lần nữa như thủy triều dâng lên thể xác tinh thần. Nàng thậm chí bắt đầu hâm mộ lên đã biến thành cho bụi yêu nguyệt. Trong miệng tự lẩm bẩm nói chuyện, nhắm mắt lại, mở ra đôi chân, chạy không tâm tư, tùy thân tùy ý hướng về một cái giao lộ đi đến. Đúng lúc này, Phương Hoa chính lái xe, theo trời kinh trở về Giang Thành, bởi vì phía trước lóe lên đèn xanh, cái này thời điểm trên đường có cái gì người, cho nên cũng không có giảm tốc độ, vẫn như cũ bảo trì 120 yard vận tốc. Xông lại, mà khi nàng phát hiện giữa đường, vậy mà chậm rãi di chuyển một cái xinh xắn lanh lợi nữ hài lúc, muốn phanh lại, cũng đã không kịp tới. Khẩn cấp, phanh lại bén nhọn tiếng thắng xe, trong nháy mắt vang vọng khoảng không lãnh tịch giao lộ, nhưng xe tại quán tính tác dụng dưới, căn bản không dừng được. Phanh, một tiếng bạo hưởng. Đầu xe hung hăng đụng vào giữa đường cái kia u hồn đồng dạng nữ hài bay ra ngoài, xe lại tiếp tục xông ra mấy chục mét mới dần dần giảm tốc độ dừng sát ở ven đường. Phương Hoa trái tim co quắp một trận, tại như vậy khoái xa nhanh dưới, đừng nói là mềm mại tiểu nữ hài, cho dù là con voi cũng sẽ bị đâm chết. Tiểu gì, xảy ra chuyện gì? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên, đang đánh chợp mắt Nhi Trình Điệp Y thoáng cái giật mình tỉnh lại, xoa nhập nhèm mơ hồ mắt buồn ngủ, nghi hoặc hỏi Phương Hoa. Phương Hoa thở dài ra một hơi, sắc mặt trắng bệch, ta đụng người, trong miệng nói chuyện. Phương Hoa ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng kính chiếu hậu quét mắt một vòng, toàn thân mồ hôi lạnh trong nháy mắt tuôn trào ra. Nàng gặp tại trong hiện thực lớn nhất khó có thể tin một màn, Diệp Thiên lại một lần nữa đem Cố Yên Nhiên đưa lên cực nhạc đỉnh phong về sau, mà hắn cũng tại lần này giao dung bên trong đạt tới đỉnh phong, toàn thân trên dưới đại mồ hôi nhỏ giọt, hai người ôm nhau ngủ, toàn bộ phòng ngủ trở nên tĩnh lặng, chỉ có ngủ say tiếng vang rõ ràng quanh quẩn trong không khí. 2 giờ về sau, hiện tại Diệp Thiên lại một lần nữa khi tỉnh lại, bên ngoài sắp hừng đông. Lúc này gợi cảm vũ mị Cố Yên Nhiên giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ giống như, thần thái an tường rúc vào trước ngực hắn đang ngủ say, tuyệt mỹ say lòng người trên dung nhan hiện ra thỏa mãn biểu lộ, nhếch miệng lên một vệt câu hồn đoạt phách đường cong. Diệp Thiên dò xét liếc một chút Cố Yên Nhiên về sau, vô ý thức cầm điện thoại di động lên nhìn một chút thời gian. Còn chưa tới 7 giờ, hắn nhìn đến rạng sáng 4 giờ thời gian, Mã Vương gia cho hắn phát đến tin tức, trước là bởi vì lo lắng gọi điện thoại cho hắn sẽ đánh nhiễu đến hắn ngủ, cho nên mới lựa chọn gửi tin tức phương thức. Mã Vương gia phát đến tin tức biểu hiện, trải qua liên tục mấy ngày tuyển chọn tỉ mỉ, đã tuyển ra 10 cái tư chất không tệ người trẻ tuổi. Tuy thì chỉ chờ đợi tiếp nhận Diệp Thiên huấn luyện, Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ nhíu lại lông mày. Lúc khởi đầu, hắn chả muốn tự mình huấn luyện Mã Vương gia chọn lựa ra nhân mã. Nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, hắn căn bản không có thời gian này cùng tinh lực. Trương Lệ Lệ, Hàn Phỉ hai nữ, đến bây giờ tung tích không rõ. Còn có Nhan Tiểu Hào đối Khuynh Thành tập đoàn nhìn chằm chằm. Những việc này đều bị hắn không tì vết phân tâm. Hắn nhất định phải đem huấn luyện nhiệm vụ chuyển giao cho người khác làm thay. Trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên nghĩ đến một người, có cái kia gia hỏa xuất mã, nhất định có thể huấn luyện được một chi đội ngũ tinh nhuệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.